Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Tùy Tùng. Dương Diệp Đại Nhân, bên ngoài có một cái gọi là Thiên Vấn Cầu Kiến, Thôi Phán Quan Phủ, Diệp Dương đang tại tu luyện, một cái lão quỷ đột nhiên đến đây bẩm báo, những cái này lão quỷ, đều là quỷ đế cảnh giới tồn tại. Vào lúc đó đối Diệp Dương lại là cung cung kính kính. Bởi vì Diệp Dương mặc dù là giúp Thôi Phán Quan làm việc, nhưng ở Thôi Phán Quan phủ lại là số 2 nhân vật. Mà những cái này lão quỷ chỉ là nô bộc mà thôi. Diệp Dương càng là biết rõ, những cái này lão quỷ nguyên bản đều là làm nhiều việc ác quỷ đế. Nguyên một đám nghiệp chướng nặng nề. Về sau, bị Thôi Phán Quan thu phục sau đó, bọn họ liền cam nguyện trở thành Thôi Phán Quan phủ một nô bộc. Thiên Vấn, Diệp Dương sững sờ, mấy ngày nay, hắn nghĩ qua Thiên Vấn bốn người bên trong sẽ có người nguyện ý đi theo bản thân. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới là, cái thứ nhất đến đây không phải Kim Cương, không phải Thiên Vấn, cũng không phải Thiên Nhận, cư nhiên là Thiên Vấn. Bọn họ bên trong, mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng tuyệt thế yêu nghiệt cũng là có chia cao thấp. Hiển nhiên, Thiên Vấn muốn so Thiên Phượng, Kim Cương đám người muốn hơn một chút. Người như vậy, hẳn là so Kim Cương đám người càng thêm cao ngạo mới đúng. Lại là không nghĩ đến. Hắn cư nhiên là cái thứ nhất đến đây tỏ thái độ. Dẫn hắn tiến đến. Không, ta tự mình đi ra đón tiếp hắn tiến đến. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Lúc này mới phản ứng lại. Lập tức liền phân phó lão quỷ mang Thiên Vấn tiến đến. Nhưng ngẫm lại bộ dạng này tựa hồ có chút không ổn. Thế là liền quyết định tự mình đi ra đón tiếp Thiên Vấn. Ha ha, Thiên Vấn, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Đối với Thiên Vấn cái thứ nhất đến, Diệp Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không thể làm mặt nói thẳng đúng không? Nếu không Thiên Vấn liền không có ý tứ. Thiên Vấn nhếch miệng mỉm cười. Đi theo Diệp Dương tiến nhập Thôi Phán Quan phủ. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Diệp Dương liền nói thẳng: "Thiên Vấn, người nghĩ tốt." Thiên Vấn gật gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng lên: "Ta cũng đã nghĩ kỹ. Ngươi tuổi tác so với ta nhỏ, nhưng thành tựu lớn hơn ta, hơn nữa các phương diện đều ở phía xa ta phía trên. Hiện tại ngươi liền đã viễn siêu ta." Nếu là đợi đến ngày khác ngươi cảnh giới cùng ta đồng dạng, thậm chí siêu việt ta thời điểm, ta liền chỉ có thể nhìn ngươi bóng lưng. Thậm chí, về sau giữa chúng ta chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Ta thiên tư mặc dù không tệ, nhưng còn không tính là đỉnh cấp. Về sau thành tựu cũng có hạn, nhưng nếu như đi theo ngươi nói, có lẽ ta còn có thể lấy được càng lớn thành tựu. Thiên Vấn nói xong, sắc mặt cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Nguyên bản, hắn làm xuống cái này quyết định cũng là hết sức khó khăn. Thậm chí, lại nói lần này nói chuyện trước đó, hắn vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Khó có thể buông xuống mặt mũi. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã không có gì. Cầm được thì cũng buông được. Đây mới là chân nam nhân. Nếu như không thể khuất có thể duỗi, khó có thể có cái gì đại thành tựu. Mà lại, hắn nói cũng đúng sự thật. Tốt, hôm nay ngươi đi theo ta, ngày khác ta tất nhiên để ngươi đi đến ngươi không cách nào tưởng tượng đỉnh phong. Diệp Dương trùng điệp vỗ vỗ Thiên Vấn bả vai. Hắn đối Thiên Vấn là 10 phần coi trọng. Không có cái khác, liền bởi vì hắn là cái thứ nhất đến đây tỏ thái độ người. Cho dù về sau Kim Cương, Thiên Phượng đám người đến đây biểu thị nguyện ý đi theo. Nhưng ở Diệp Dương trong lòng, bọn họ cũng nhất định là có chút không bằng Thiên Vấn. Dù sao, Thiên Vấn thiên tư muốn so bọn họ hơn một chút, nhưng vẫn là người thứ nhất biểu thị nguyện ý đi theo Diệp Dương. Điểm ấy cũng không phải là Kim Cương đám người có thể so sánh. Thiên Vấn không nói gì, chỉ là hơi hơi gật đầu. Thiên Vấn, người nói Kim Cương bọn họ ba cái có thể hay không đến? Diệp Dương cười dò hỏi. Kim Cương hẳn là sẽ đến. Về phần Thiên Nhận cùng Thiên Phượng liền khó nói. Đặc biệt là Thiên Phượng, nàng có chút thần bí, ta có chút nhìn không thấu nàng. Thiên Vấn hơi cau mày. Thiên Phượng người này hẳn là có cái gì bí mật. Diệp Dương cũng hơi hơi nói ra. Thiên Phượng người này ẩn tàng quá tốt rồi. Vẫn luôn cho người ta một loại thần bí cảm giác. Bất quá, bất luận Thiên Phượng có cái gì bí mật, đều cùng Diệp Dương không quan hệ. Hắn cũng không muốn biết rõ. Chỉ cần Thiên Phượng không muốn tổn hại lợi ích của hắn là có thể. Nếu không, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không khách khí. Quả nhiên, không có bao lâu, Kim Cương liền đến đây. Mà cái thứ ba thì là vẫn luôn tương đối trầm mặc Thiên Nhận. Cho đến ngày thứ hai, Thiên Phượng mới đến đây. Cho dù cũng đã đến đây, Thiên Phượng vẫn như cũ một mặt xoắn suýt bộ dáng. Thậm chí, Diệp Dương đều không vừa mắt. Thậm chí thuyết phục nàng, để cho nàng có thể không được đi theo bản thân. Nhưng Thiên Phượng tựa hồ lại có cái gì lo lắng. Cuối cùng vẫn là biểu thị nguyện ý đi theo Diệp Dương. Chư vị, các ngươi đi theo ta. Ta khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng là, ta chuyện xấu nói trước. Ta không muốn các ngươi phản bội ta. Diệp Dương nhìn xem bốn người. Chậm rãi nói ra, nếu như về tới tiên giới. Chúng ta giáo phái nhất định để cho chúng ta đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Kim Cương hơi cau mày. Dù sao bọn họ không phải độc hành hiệp. Phía sau còn có một cái thế lực. Mà bọn họ cũng không có khả năng thoát ly phía sau thế lực. Tuyệt đối không thể làm ra đối ta bất lợi sự tình. Càng thêm không thể ra bán ta. Mà lại, các ngươi nhất định muốn hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khó xử các ngươi. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Cái này thì dễ làm. Thiên Nhận nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức lấy ra quyển kia thôi phán quan đưa cho hắn sinh tử bộ hàng nhái. Chúng ta cần lập xuống lời thề. Dùng các ngươi linh hồn chi lực phát thệ. Ta sẽ dùng sinh tử bộ thu thập các ngươi linh hồn khí tức. Nếu là các ngươi bên trong xuất hiện vi phạm lời thề. Như vậy các ngươi cũng sẽ bị sinh tử bộ trước tiên cảm ứng được. Đám người trong lòng lẫm nhiên. Cái này mặc dù là sinh tử sổ ghi chép hàng nhái. Nhưng uy năng đồng dạng kinh khủng a. Nếu là bọn họ vi phạm với lời thề. Nói không chừng bọn họ danh tự cũng sẽ bị sinh tử bộ xóa sạch. Danh tự bị biến mất. Như vậy bọn họ tự nhiên liền sẽ chết. Đây là không cách nào kháng cự. Trừ phi bọn họ nhảy ra luân hồi. Vận mệnh không nhận Diêm Vương Điện nắm trong tay. Thiên Vấn bốn người không có dị nghị. Thế là nhao nhao phát thệ. Lại lên thề đồng thời. Bọn họ một sợi linh hồn cũng đã tiến vào sinh tử bộ bên trong. Mà Thiên Vấn bốn người không biết là. Bọn họ linh hồn chỉ là có một bộ phận tiến vào sinh tử bộ bên trong. Mà mặt khác một bộ phận linh hồn thì là đã bị Diệp Dương cho âm thầm trưởng khống. Diệp Dương cũng không phải không tin bọn họ. Không tin sinh tử bộ. Hắn chỉ là đề phòng một phần vạn thôi. Dù sao, tiếp xuống hắn là muốn trọng điểm bồi dưỡng Thiên Vấn bốn cái. Nếu là đem bọn họ bồi dưỡng lên đến sau đó, bọn họ liền phản bội bản thân. Vậy liền thực sự là uổng phí tâm cơ. Các ngươi trước tu tập những cái này công pháp cùng thần thông. Tu luyện những cái này công pháp sau đó. Các ngươi liền có thể tự do thôn phệ quỷ khí. Âm khí đến tu luyện. Cũng có thể trưởng khống quỷ khí. Tu luyện quỷ tộc thần thông. Nhớ kỹ. Những cái này thần thông cùng công pháp chỉ có thể các ngươi tự mình tu luyện. Phải tránh không thể truyền thụ cho người thứ hai. Những cái này thế nhưng là ta từ thôi phán quan những cái kia làm đến quỷ giới cực kỳ cao cấp công. Pháp, Diệp Dương xuất ra mấy bộ công pháp cùng thần thông giao cho Thiên Vấn bốn người. Thiên Vấn bốn người kích động, bọn họ sở dĩ ở quỷ giới khắp nơi bị hạn chế. Liền là bởi vì bọn hắn không cách nào ở chỗ này tu luyện. Không cách nào phát huy thực lực. Nếu như bọn họ cũng có thể làm được cùng quỷ tộc đồng dạng có thể lợi dụng quỷ khí. Âm khí tu luyện, bọn họ thì sợ gì những người khác. Những cái này công pháp, có thể đều là bọn họ tiến vào quỷ giới sau đó tha thiết ước mơ công pháp. Hiện tại thế mà liền nhanh như vậy chiếm được. Ở kích động sau, bọn họ cũng không khỏi cảm thán phía trên có người. Làm việc liền là dễ dàng a. Kết quả là... Bọn họ ngay tại thôi phán quan trong phủ tu luyện. mà Diệp Dương cũng không có thúc giục bọn họ. Dù sao Thôi Phán Quan cũng không có thúc giục hắn rời đi quỷ giới. Mà lúc này, Diệp Dương thì là đã nhận được một chút tin tức, một chút Bách Quỷ Dạ Hành tin tức. Bách Quỷ Dạ Hành ở quỷ giới Phù Dung sớm nở tối tan, nhường vô số quỷ giới cường giả ra tay đánh nhau. Đánh đó là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thậm chí truyền thuyết, còn có một chút quỷ đế đều chết đi. Còn có truyền thuyết, thậm chí Diêm Vương Điện thập đại Diêm Vương đều có người đi qua. Nhưng Bách Quỷ Dạ Hành thủy chung là Bách Quỷ Dạ Hành. Mặc dù kinh động đến quỷ tộc cường giả, lại cuối cùng vẫn là tiêu sái rời đi. Bất quá nhường Diệp Dương mặt đen là, Bách Quỷ Dạ Hành mấy lần ở quỷ giới xuất hiện, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Có người nghe được Bách Quỷ Dạ Hành thỉnh thoảng sẽ giống to nhân sủng. Ta người sủng đâu? Cái này đồ khốn kiếp, đến nay đối ta tưởng niệm không quên. Thật hy vọng có đại năng thu ngươi. Diệp Dương mặt đen lên, buồn bực hừ một tiếng. Nếu như hắn có đầy đủ thực lực lời nói, nhất định sẽ thu Bách Quỷ Dạ Hành. Con hàng này quá khoa trương, hiện tại còn nghĩ muốn tìm đến hắn người này sủng. Bất quá, Diệp Dương cảm thấy mình cũng là muốn điệu thấp một chút. Dù sao một phần vạn bị Bách Quỷ Dạ Hành phát hiện, bản thân khẳng định không phải đối thủ a. Đến lúc đó một phần vạn thật sự biến thành Bách Quỷ Dạ Hành nhân sủng, vậy liền mất hết mặt mũi. Một đoạn thời gian sau đó, Thiên Vấn bốn người rốt cục tu luyện thành công. Lúc này, bọn họ dương khí cũng đã giấu, thậm chí thể nội lực lượng cũng đã dần dần chuyển biến thành quỷ khí hoặc là âm khí. Loại tình huống này, bọn họ có thể ở quỷ giới tự do hành tẩu, tự do tu luyện, cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ bốn người thế mà đều đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng đã tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Không, phải nói là quỷ quân cảnh giới. Thực lực so sánh trước đó càng mạnh một bậc. Diệp Dương hỏi Thôi Phán Quan muốn bốn cái Thôi Phán Quan phủ thân phận lệnh bài. Đến bước này, Thiên Vấn bốn người cũng trở thành Thôi Phán Quan phủ một thành viên. Chúng ta đi tiên giới chạy một vòng. Một ngày này, Diệp Dương mang tới hưng phấn Thiên Vấn bốn người rời đi Thôi Phán Quan phủ. A, cái kia không phải Hỗn Nguyên Thanh bọn họ sao? Hiện tại lẫn vào tựa hồ có chút thảm a. Mới rời đi Thôi Phán Quan phủ không lâu, bọn họ liền gặp Hỗn Nguyên Thanh một đoàn người. Chỉ là, lúc này bọn họ lại là 10 phần chật vật, một bộ nghèo túng bộ dáng. Các ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Lúc này, Hỗn Nguyên Thanh đám người cũng đã phát hiện Diệp Dương đám người. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Thiên Vấn đám người thời điểm, nguyên một đám không khỏi kinh ngạc. Lúc này Thiên Vấn đám người, nguyên một đám toàn thân quỷ khí âm trầm, âm khí phơ phất, mấu chốt nhất là, bọn họ thế mà đều từ nguyên bản tiên vương, tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Ở quỷ giới, bọn họ làm sao có thể tu luyện, làm sao có thể đột phá. Mà Đan Dương cùng Bích Vân thì là nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hối hận, lóe lên liền biến mất. Bọn họ đều biết rõ, Thiên Vấn đám người đột phá, nhất định là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Bọn họ từ Diệp Dương nơi đó chiếm được chỗ tốt a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.